Lâm Thị Vinh Hoa, chương 33, làm ơn, gocchuyenaudio.com. Tạ Duyên vì cái gì muốn cùng nàng nói này đó nhắc nhở Lâm gia với hắn có chỗ tốt gì? Lâm Thanh Huyền ở chính viện cửa bồi hồi không chừng, nàng không thể một có vấn đề liền đi tìm Lâm Giang, hiện tại Lâm Giang còn ở còn có thể giúp nàng phân tích cho nàng kiến nghị, nhưng hắn nếu là không còn nữa đâu. Nàng tổng phải học được chính mình đi ứng đối này đó thế gia đại tộc. Nếu tới chính là Tạ phu nhân, nàng sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đối phương là xuất phát từ yêu quý cùng lo lắng mới nhắc nhở nàng, nhưng tới chính là Tạ Duyên, mặc kệ là nàng vẫn là Huyền tỷ nhi đều đem cái này cha chồng định vị vì không có lợi thì không dậy sớm tiểu nhân. Hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Châm ngòi ly gián, làm Lâm Triệu hai nhà đấu lên. Nhưng với hắn có chỗ tốt gì đâu, hắn bất quá là cái trung thư thị lang, cũng chưa ngoại phóng quá, càng không thể trưởng binh quyền, cho nên liền tính Triệu Thiệp cùng Tôn Hoè đương không thượng giang nam quan sát xử, vị trí này cũng không có khả năng rơi xuống hắn trên đầu. Tạ gia thân tộc cũng không thể đảm đương này nhậm người. Lâm Thanh Huyền hợp lại mi qua lại đi lại, hắn tổng không thể đơn thuần là vì quấy độc thủy đi. Lâm Thanh Huyền bước chân một đốn, nhịn không được một phách trưởng nói. Đúng rồi, như thế nào đảo đã quên Triệu Tạ hai nhà đều là giang nam năm đại gia tộc là tồn tại cạnh tranh quan hệ, này trường bị tiêu. Lâm Thanh Huyền như uống thể hồ, nhất thông bách thông, vẫn luôn quanh quẩn ở trong tim nghi hoặc cũng rốt cuộc có giải thích hợp lý. Nàng đôi mắt tỏa sáng hướng trong viện đi, muốn đi hỏi Lâm Giang nàng tưởng đúng hay không. Kết quả ở nhìn đến Lâm Giang kia một khắc nàng nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Có một số việc là không thể nói rõ, đặc biệt là ở trên trời còn bay một đóa mây đen dưới tình huống. Lâm Thanh Huyền chậm rãi bình tĩnh lại, chậm rãi đi đến bóng cây phía dưới, Lâm Giang đang ở khảo giáo Thượng Minh Kiệt công khóa, thấy nàng tới liền cười hỏi. Tạ lão gia tới có gì chuyện quan trọng, chỉ là đến xem huynh trưởng bệnh hay không có chuyển biến tốt đẹp cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Lâm Giang cũng không hỏi lại, Lâm Thanh Huyền thấy hắn giữa mày có chút mỏi mệt liền đem hai đứa nhỏ ra bên ngoài đuổi. Các ngươi đi ra ngoài chơi đi, đợi cho dùng cơm chiều ta lại khiến người đi kêu các ngươi. Thượng Minh Kiệt muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Lâm Thanh Huyền, bị Lâm Ngọc Tân một túm liền cũng đi theo đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi tổng nhìn ta tiểu cô làm cái gì? Lâm Ngọc Tân nhíu mày. Ta thấy ngươi hôm nay ứng đối luôn có chút thất thần, chính là có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì, chỉ là lần đầu tiên thấy Lâm cô, không khỏi tò mò chút. Lâm Ngọc Tân bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, sau đó hừ lạnh một tiếng xoay người liền đi. Thượng Minh Kiệt mồ hôi đầy đầu, đuổi theo chạy hai bước, sau này nhìn nhìn vẫn là giữ lại. Lâm Thanh Huyền ở hai đứa nhỏ đi rồi liền đem Tạ Duyên nói hướng Lâm Giang học một lần, hỏi. Tạ Duyên đây là lo lắng Triệu Thiệp hồi Giang Nam sau nâng đỡ Triệu gia phát triển an toàn, cho nên mới nhắc nhở chúng ta. Chấm, này lại là cùng Khuy Thiên Kính chung không giống nhau địa phương, Lâm Giang chố mắt. Đệ nhất thế, khi hắn đem Huyền tỷ nhi qua đời lửa giận phát tiết ở Tạ gia trên người cho nên khiến người cắn Tạ Giật Minh nguyên nhân chết thế tất muốn điều tra rõ chân tướng, Tạ gia vì giữ được Tạ Giật Dương cùng mặt khác ra hợp tác chèn ép Lâm thị. gocchuyenaudio.com. Hai nhà kết thân không thành ngược lại kết thù, hắn cùng Tạ Duyên cũng nháo thật sự khó coi, đối phương hận không thể giết hắn, vì thế còn cùng Triệu gia kết minh tự nhiên sẽ không phản tới nhắc nhở hắn Triệu Tiệp động cơ. Mà hiện tại, hai nhà việc hôn nhân đã thành, hắn cũng tạm thời buông tha Tạ Giật Minh nguyên nhân chết, mặc kệ Lâm Tạ hai nhà trên thực tế quan hệ như thế nào, bên ngoài thượng lại muốn so trước kia thân mật chút. Lâm Giang rũ mắt ngón tay gõ gõ đầu gối nói. Tạ gia không muốn khuất cư Triệu gia dưới. Lâm Thanh Huyền thấy chính mình phân tích chính xác, không khỏi ngồi thẳng thân mình nói. Như vậy thượng Chu Triệu Tạ bốn gia hay không cũng không muốn khuất cư Lâm thị dưới. Huynh trưởng, Giang Nam tài nguyên là hữu hạn, nếu Lâm thị đổ bọn họ có thể bắt được nhiều ít tài nguyên. Lâm Giang tán dương nhìn về phía nàng, mỉm cười nói. Lâm thị chính yếu tài nguyên liền ở chúng ta dòng chính, ngươi không phải đã đều quyên xong rồi sao? Chỉ cần này phê bạc vận đi ra ngoài kia Lâm thị liền không hề là Giang Nam năm đại gia tộc đứng đầu, ngươi cùng Ngọc Tân tự nhiên cũng liền an toàn. Cùng hắn không giống nhau, Lâm Thanh Huyền này đó sản nghiệp bán đến oanh động, tài sản cũng quyên thanh thế to lớn, cơ hồ đã sẽ không có người hoài nghi bọn họ còn tư tàng có sản nghiệp cùng vàng bạc châu báu. Cho nên chúng ta mục tiêu kế tiếp là cái gì? Là Triệu gia, Lâm Giang nhẹ giọng nói. Ta không biết Triệu Tiệp cùng Triệu gia vì sao đối ta ác ý tràn đầy, lại biết hai nhà muốn nói cùng là không có khả năng, cho nên tuyệt đối không thể làm Triệu Tiệp hồi Giang Nam. Hắn sâu thẳm nhìn chằm chằm Lâm Thanh Huyền nói. Triệu Thiệp không trở lại, kia Triệu gia trên đầu liền còn đè nặng Thượng gia cùng Chu gia. Chu gia không nói đến Thượng gia, hắn ý vị không rõ cười nói, Thượng lão phu nhân sống ở một ngày, thượng gia liền chạm không đến Triệu gia bên kia. Lâm Thanh Huyền liền có chút do dự, kia chỉ dựa vào Lư Chân liền có thể ngăn lại Triệu Tiệp sao? Người muốn hay không lại tìm chút đồng liêu hỗ trợ? Không vội, ta còn có thể sống 2 tháng, trước xem Lư Chân ra tay hiệu quả như thế nào lại nói. Lâm Thanh Huyền đối loại này chính trị đấu tranh không thân, bởi vậy không lại hạt đề kiến nghị, làm Lâm Giang nghỉ ngơi sau liền cáo từ rời đi. Nàng đang nghĩ ngợi tới tâm sự, cho nên Thượng Minh Kiệt đột nhiên từ ven đường nhảy ra tới, khi sợ tới mức nàng thiếu chút nữa té ngã, vẫn là Bạch Mai cùng Bạch Phong tay mắt lanh lẹ duỗi tay đỡ lấy nàng mới đứng lại. Lâm Thanh Huyền trừng mắt, nàng hiện tại chính là đương gia nhân, nếu là quang ngã nhiều tổn hại uy nghi a, ngươi không có việc gì trốn ở chỗ này làm gì? Thượng Minh Kiệt có chút ủy khuất, ta đang đợi Lâm cô, chỉ là thái dương quá lớn, cho nên liền trước tránh ở bóng cây phía dưới, cũng không phải cố ý dọa cô. Chuyện gì như vậy cấp? Thượng Minh Kiệt liền từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ tới cấp Lâm Thanh Huyền. Lâm cô, đây là tổ mẫu cấp dưỡng tin, nếu hiện tại là ngài đương gia kia tiểu chất liền đem tin cho ngài đi. Lại nói, tới trước ta mẫu thân còn làm ta cùng với dượng nói tình, làm dượng ở hoàng đế trước mặt cho ta đại cữu nói tốt vài câu, ta đại cữu muốn đương giang nam quan sát xử. Chuyện này cũng làm ơn Lâm cô đi, ngài xem dượng thân thể được không, nếu hảo liền cùng dượng đề một miệng, nếu không tốt vậy quên đi, ta mẫu thân đã biết cũng sẽ không trách tội với ta. Góc chuyện audio.com, Lâm Thanh Huyền trợn mắt há hốc mồm, nhéo tin nhìn Thượng Minh Kiệt nửa ngày, cuối cùng không nói gì duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hảo hài tử, này 2 việc liền giao cho ta, ngươi đi đi. Thượng Minh Kiệt một chút hoàn thành 2 kiện đại sự, lập tức cao hứng lên, chắp tay thi lễ hành lễ sau liền vô cùng cao hứng mà đi. Lâm Thanh Huyền híp mắt xem hắn rời đi phương hướng, nhịn không được hỏi Bạch Mai Bạch Phong 2 người. Các ngươi nói hắn là thông minh, vẫn là ngốc, Bạch Mai nghĩ nghĩ nói. Luôn là vì lão gia hảo, không muốn lão gia vì những việc này phiền nhiễu, bởi vậy tính thông minh đi. Bạch Phong tắc nói, nhị biểu công tử tâm hướng về chúng ta đâu. Lâm Thanh Huyền lắc lắc trong tay tin cười nói, mặc kệ tâm hướng về ai, không đưa lưng về phía chúng ta liền hảo. Lâm Thanh Huyền cũng không quay trở lại tìm Lâm Giang, mà là trực tiếp đem tin cấp hủy đi. Thượng lão phu nhân hiển nhiên còn ở vì gia sản sự sinh khí, bởi vậy tìm từ có chút đông cứng. Nhưng đó là như thế, nàng cũng chưa nói muốn thu hồi Ngọc Như Ý, chỉ là nói tạm thời giao cho Lâm gia bảo quản, đãi 2 đứa nhỏ lại lớn hơn một chút đi thêm hạ định cũng đúng. Đồng thời nàng tỏ vẻ đối Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân lo lắng, cảm thấy các nàng cô chất 2 về sau sinh hoạt chỉ sợ gian nan, bởi vậy đề nghị 2 người về sau vẫn là trụ đến thượng gia đi, nàng hỗ trợ chiếu cố nuôi nấng. Lâm gia lưu lại kia 2 cái thôn trang cùng hiệu sách nàng mặc kệ, nhưng Lâm Ngọc Tân mẫu thân lưu lại của hồi môn nàng hy vọng có thể từ nàng bảo quản, đãi Lâm Ngọc Tân sau khi lớn lên lại giao cho nàng. Cuối cùng, thượng lão phu nhân mới đề ra một câu Triệu Tiệp sự, tỏ vẻ bọn họ tam gia không chỉ có là thế giao, cũng là quan hệ thông gia, nếu có thể cho nhau nâng đỡ tự nhiên càng tốt. Nếu là Triệu Tiệp có thể vì Giang Nam quan sát xử, với Triệu Thượng Lâm tam gia đều có chỗ tốt, hy vọng Lâm Giang ở thánh thượng trước mặt có thể nhiều vì hắn nói chuyện. Lâm Thanh Huyền thu hồi tin, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không ra tay can thiệp, hiện tại hoàng đế chính mình đều do dự, bọn họ động tác quá lớn chưa chắc là chuyện tốt. Mà Triệu gia như vậy nhảy nhót lung tung làm sâu chuỗi chưa chắc chính là chuyện tốt, nói không chừng ngược lại chọc hoàng đế cùng trong triều đại thần mắt đâu. Ngô Đồng Huyền tiền bạch thực mau liền thanh toán xong, cấm vệ quân đem sở hữu đồ vật đều trang trong dương dán lên giấy niêm phong, sau đó cột lên xe, đại gia mắt trông mong nhìn Lư Chân, tâm đã bay trở về kinh thành. Lư Chân rất muốn ở Dương Châu dừng lại cái 10 ngày 8 ngày, đến giờ nhi lại khởi hành, nhưng đừng nói mặt khác quan viên, chính là Lâm Giang cũng không muốn. Đêm dài lắm mộng nhiều như vậy tiền lưu tại Lâm Phủ là họa không phải phúc, ngươi sớm ngày khởi hành đi. Lư Chân sắc mặt khó coi, phụng bệ hạ ý chỉ ta đã làm người đi Tô Châu Lâm Thị cùng Tô Châu Quan Nha tuyên chỉ, đãi bọn họ trở về ta lại khởi hành đi. Lâm Giang lắc đầu, Tô Châu Quan Nha bên kia còn muốn đo đạc tước điền qua lại muốn hao phí 5-6 ngày, không có 10 ngày thời gian là không đủ, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tính toán dẫm lên bệ hạ cấp kỳ hạn trở lại kinh thành. Lư Chân hừ hừ không nói lời nào, Lâm Giang liền thở dài, người ta tương giao hơn 20 năm nhưng cũng không mục hơn 20 năm, không thành tưởng phút cuối cùng ngược lại là ngươi đến tiễn ta. Lư Chân hừ lạnh nói. Đừng tự mình đa tình, ta lưu lại cũng không phải là vì ngươi, mà là vì bệ hạ thành ý, góc chuyện audio.com. Kia Lâm mỗ có không cầu Lư huynh một sự kiện, Lâm Giang mỉm cười nhìn về phía hắn, Lư Chân ho nhẹ một tiếng, xoay qua mặt đi nói. Ngươi nói, nhanh chóng khởi hành hồi kinh đi, Lư Chân liền có chút tức giận, căm tức nhìn hắn nói. Người này nghe không hiểu tiếng người sao, nói phải đợi đi Tô Châu người trở về. Nếu không phải xem đối phương muốn chết, hắn mới lười đến ở chỗ này nhiều dừng lại này 10 ngày đâu, không phải là bởi vì này từ biệt liền vĩnh bất tương kiến sao. Hai người hiện tại là thấy một mặt liền ít đi một mặt, hơn 20 năm bằng hữu a, Lâm Giang vành mắt cũng có chút phiếm hồng, lại thẳng thắn sống lưng nghiêm mặt nói. Lư huynh, ngươi trở lại kinh thành sau, Triệu Tiệp sự còn muốn thỉnh ngươi nhiều chu toàn. Lư Chân nhíu mày xem hắn, như thế nào nói rõ, không trang làm ngươi muội muội châm ngòi ly gián. Lâm Giang cười khổ, kia không phải ta không nghĩ tới Triệu Tiệp như thế thế tới rào rạt sao, thế nhưng đã sâu chuỗi khởi Giang Nam các gia, tuy rằng nhà bọn họ chung con cháu ở trong triều ít có địa vị cao, nhưng nhân số lại không ít, hơn nữa từng người còn có quan hệ thông gia bản cũ, có thể nói hiện giờ trừ bỏ ta kia mấy cái tâm phúc ngoại, Giang Nam nội đã hết số đứng ở Triệu Tiệp bên kia. Lư Chân không khỏi tò mò, lẽ ra ngươi cùng Triệu Tiệp còn xem như quan hệ thông gia đâu, hắn đương Giang Nam quan sát sử với ngươi Lâm gia cũng không có gì chỗ hỏng đi. Giang Nam quan sát sử tổng lĩnh Giang Nam dân chính, tài chính cùng binh quyền, chẳng lẽ chỉ xem với ta Lâm gia hay không hữu ích sao? Hắn đương chính là Giang Nam quan, tự nhiên muốn xem với Giang Nam, với Đại Lương, với bệ hạ hay không hữu ích mới đúng. Lâm Giang không khách khí mắt trợn trắng nói. Ta tổ phụ đương Đại Lương hoàng đế đối Lâm gia cũng không chỗ hỏng, ta đây tổ phụ đương hoàng đế sao? Lư Chân một nghẹn, Lâm Giang nói thẳng, Triệu Tiệp không thể đương Giang Nam quan sát sử, không chỉ có bởi vì Lâm gia, càng bởi vì hắn mặc cho này chức đối Giang Nam bá tánh không có gì bổ ích. Ngươi chỉ xem này để Triệu Thắng xử sự thái độ liền có thể biết tương lai Triệu gia ở Giang Nam xử sự thái độ. Lư Chân hiểu được, Lâm Giang liền thở dài nói, cho nên ta mới cầu ngươi nhanh chóng hồi kinh cản lại hắn thế. Triệu Tiệp lòng dạ hẹp hòi, ta lần này chở hắn tiền đồ, hắn trong lòng không chừng như thế nào hận ta đâu, cho nên hắn tuyệt đối không thể hồi Giang Nam, bằng không về sau ta muội muội cùng nữ nhi đã có thể phiền toái. Lư Chân nghĩ, đứng dậy nói, ta đi xuống làm cho bọn họ chuẩn bị, ngày mai sáng sớm chúng ta liền khởi hành. Lâm Giang vội vàng đứng dậy hành lễ, đa tạ Lư huynh cách trương.